Chương 700, bị người vây xem, 2. Đi ra mấy bước, lại dừng lại nhìn về phía Mộ Nhan, mẫu thân, tiểu bảo cùng thỏ thỏ nhất định sẽ tìm tơ y ngọc long xà. Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, tốt, mẫu thân cu nở dê tin tưởng, tiểu bảo nhất định sẽ tìm tơ y nhà nàng. Tiểu bảo từ trước đến nay đều là may mắn vô hạn, đi tới chỗ nào không phải có thể phát hiện một đống lớn bảo bối. Cái này vô vọng sơn mạch lớn không cách nào tưởng tượng, ngọc long xà lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn tìm được, chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể dựa vào bảo bối của nàng mà cùng béo con thỏ. Đế Minh quyết tại Mộ Nhan ngồi xuống bên người đến, động tác phi thường tập mãi thành thói quen mà đưa nàng ôm lấy, an trí tại ngực mình. Mộ Nhan ghét bỏ đẩy hắn, nóng ai ngờ nàng vừa dứt lời, dưới đáy ôm nàng nhân, thân thể tựa như sẽ tự động điều ấm, trở nên lạnh băng băng. Mặc dù Mộ Nhan tu vi cao không có như vậy sợ nóng, nhưng tại lửa này nhóm lửa cháy thời tiết hoàn cảnh hạ, đụng chạm lấy dạng này lạnh buốt, vẫn là để nàng nhịn không được phát ra thoải mái thở dài. Đế Minh quyết tại nàng ấm áp mềm non trên môi hôn một cái, thanh âm hơi câm, Nhan Nhan, dễ chịu sao, có muốn hay không lại dễ chịu một điểm hạ, bổn quân nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Cái này hôn đản, nói chuyện như vậy mập mờ làm cho người suy tư làm gì không gặp cách đó không xa Tuyết Nhạn cùng Quan Hổ, đều đỏ mặt, thần sắc mập mờ xem đến đây sao. Mộ Nhan đang muốn từ Đế Minh quyết trong ngực, đột nhiên, tất tất tắc tắc tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Nàng nhíu mày lại, huyền khí ngưng tụ hai lỗ thai. Rất nhanh, đối thoại âm thanh liền truyền tới. Nơi này thật sự là nóng quá, kia hai cái tiện hóa một cái lớn bụng, một cái khắp cả người đầy thương tích, hẳn là sẽ không chạy tới nơi này a. Đừng nói nữa, chủ nhân thế nhưng là hạ lệnh, coi như lật khắp cả tòa nụ y, cũng phải đem tiện nhân kia tìm ra. Chúng ta vẫn là mau tìm đi, nếu không một hồi trời tối liền phiền toái hơn. Vậy vạn nhất bọn hắn đã chạy ra vô vọng sơn mạch đâu a, ngươi cho rằng bọn hắn chạy ra ngoài sao? Vùng núi này mỗi cái giao lộ, đều có chúng ta nhân trông coi. Mộ Nhan nghe mấy người nam tử đối thoại, như có điều suy nghĩ chiều cách đó không xa một cái bụi cỏ nhìn thoáng qua. Đúng lúc này, đám người kia tựa hồ phát hiện bên này tiếng đánh nhau. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng là kia hai cái tiện hóa. Mộ Nhan tầm mắt bên trong, rất nhanh liền xuất hiện một đám mặc cùng kiểu dáng trang phục màu vàng nam tử. Những người này mỗi một cái tu vi cũng rất cao, chí ít cũng là thiên cấp sơ giai. Cầm đầu kia hai cái, càng là đã đến thiên cấp đỉnh phong. Nhìn thấy Mộ Nhan một đoàn người, rất hiển nhiên ngẩn người. Bọn hắn không nghĩ tới, tại nguy hiểm như thế vô vọng sơn mạch chỗ sâu, vậy mà lại gặp được nhân. Khi thấy rõ Mộ Nhan tướng mạo về sau, cầm đầu ánh mắt hai người lập tức phát sáng lên. Không biết chư vị là cái kia một môn cái kia một phái ở đây có hay không thấy qua một người nam tử, cùng một cái lớn bụng nữ nhân. Mộ Nhan liếc mắt bọn hắn một chút, không để ý. Đế Minh quyết càng là trong mắt trừ Mộ Nhan, những sinh vật khác đều là rất rưởi. Tuyết Nhạn cùng Quan Hổ thấy tiểu thư không có mệnh lệnh, liền hết sức chuyên chú hấp dẫn dị thú, cùng dị thú chiến đấu tích lũy kinh nghiệm. Không khí có một nháy mắt ngưng kết. Cầm đầu nam tử áo vàng khuôn mặt âm u khắp trốn dữ tợn. Ta đang hỏi ngươi nhóm lời nói đâu, có nghe hay không? Lão đại bên cạnh một cái hình dung hèn mọn nam tử, quay tròn con mắt tại Mộ Nhan trên thân dạo qua một vòng, mới cười dâm nói, ta nhìn chúng ta cũng không cần lại tìm kia hai cái tiện hóa. Trước mắt cái này cô nàng chất lượng, nhưng so sánh trong cung điện dưới lòng đất đầu những nữ nhân kia chung vào một chỗ đều tốt, chỉ cần đem nàng bắt về, nói không chừng chúng ta không những có thể đem công đền tội, còn có thể thu hoạch được ban thưởng đầu tấu chương xong.